Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 355 tụ bảo bồn cùng thịt mỡ. Vinh Đào Đào mới vừa lên tay mò một cái hồn châu. Trong lòng cũng đã triệt để kinh ngạc. Cái gì đồ vật? Truyền thuyết cấp bách linh thụ nữ hồn châu. Khá lắm, theo nội thị hồn đồ bên trong truyền đến tin tức. Vinh Đào Đào nhịn không được nhếch nhếch miệng. Hắn thả ra trong tay hồn châu, lại nhặt lên mặt khác một viên. Sau đó, động tác của hắn lại là cứng đờ. Liền không có thấp một chút đẳng cấp A. Nhà ta đại vi hồn pháp mới tứ tinh. Nàng không xứng A. Hậu phương, Cao Lăng Vi một tay đỡ cái chán. Bất đắc dĩ thở dài. Nàng vậy mà không biết Vinh Đào Đào trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng là lúc này, Vinh Đào Đào cái kia phảng phất tại sạp trái cây trước. Chọn chọn lựa lựa bộ dáng. Hoàn toàn chính xác rất không có tiền đồ. Ha ha, nhìn thấy Vinh Đào Đào bộ dáng. Bách linh thụ nữ mò xuống một cây thật nhỏ cành cây. Nhẹ nhàng vuốt một cái Vinh Đào Đào khuôn mặt. Bách linh thụ nữ sống rất lâu. Kiến thức quá nhiều. Cũng chịu đựng quá nhiều. Chỉ là nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Trong truyền thuyết cái kia xương tiết hóa thân. Đúng là dạng này một cái thú vị hài tử. Hậu phương, Phó Thiên Sách sắc mặt có chút ngưng trọng. Hắn cùng quan ngoại từng cái chủng tộc đánh qua rất nhiều quan hệ. Trong đó đương nhiên cũng bao quát bách linh thụ nữ bộ tộc. Nhưng tiết nhiên quân chưa từng có nhận qua dạng này quà tặng. Đãi ngộ như thế, bất kỳ người nào nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên, những hồn châu này thật là cho tiết nhiên quân sao? Cũng hoặc là bách linh thụ nữ tặng cho trong miệng nàng, xương tiết hóa thân. Cửu biện liên hoa, chừng chín cánh, bách linh thụ nữ là đối với Vinh Đào Đào dạng này. Hay là đối với những khác tất cả cánh sen người sở hữu cũng là dạng này. Không, không đúng. Phó Thiên Sách trong lòng thêm chút suy tư. Liền phủ định chính mình suy đoán. Cánh sen người sở hữu có người có thú. Bách Linh thôn lại khoảng cách vòng xoáy tiết cảnh gần như vậy. Bách Linh thụ nữ tất nhiên đã từng đối mặt qua những cái kia ký chủ. Trước đó băng hồn dẫn liền từng xuất lĩnh hồn thú đại quân dọc đường nơi này. Mà lại quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa cũng một mực đóng giữ ở trên Long Hà. Khoảng cách thôn xóm này cũng không tính rất xa xôi. Bách linh thụ nữ vì cái gì không đối bọn hắn có chỗ quà tặng. Bách linh thụ nữ, không hề nghi ngờ là tinh thần hệ chủng tộc. Năng lực mạnh đáng sợ. Nàng nếu có thể trước tiên nhận ra Vinh Dương cùng Vinh Đào Đào khác nhau. Như vậy xem ra, nàng có phải hay không đối với Vinh Đào Đào người này. Có chính mình đặc biệt phán đoán đâu. Phó Thiên Sách nhìn Vinh Đào Đào. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non. Cho nên, xương tiết hóa thân A. Chấm ngoặc kép, phó đội, hậu phương. Một đạo vang dội tiếng nói truyền đến. Đánh thức tất cả người trầm mặc. Vinh Đào Đào cầm trong tay hồn châu. Quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy dần hổ một ngựa đi đầu. Đầu châu mặt ngựa chia nhóm hai bên. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta trở về bức tường thứ ba. Phó Thiên Sách mở miệng nói. Quay đầu nhìn về hướng cái kia nửa quỳ trên mặt đất to lớn thụ nữ. Răng rắc, chấm ngoặc kép, từng đợt nhỏ vụn thanh âm truyền đến. Vinh Đào Đào trước mặt khai. Nhánh cây lần nữa phun trào ra. Biến thành một cái bồn. Ngươi tốt thân mật nha. Vinh Đào Đào ngửa mặt nhìn xem thụ nữ. Mà thụ nữ cũng là đem bồn đưa vào Vinh Đào Đào trong ngực. Trong chậu lớn diện trang đầy hồn châu, tản ra ánh sáng lộng lẫy kỳ dị, cùng tụ bảo bồn một dạng. Loại giá trị này năm mới hạ lễ, toàn thế giới sợ là phần độc nhất. Mắt thấy to lớn thụ nữ triệu hoán tộc nhân, Vinh Đào Đào cố nén đau lòng, bưng lấy tụ bảo bồn, đi tới Phó Thiên Sách trước mặt. A Tương Đương đội trưởng, người ta đưa cho chúng ta tiết nhiên quân. Phó Thiên Sách, người trước ôm đi. Chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào, quá lóe sáng, dễ dàng bị tập kích, hay là ngươi ôm đi. Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn tức giận nói, liền ngươi cõng túi sách, đều trang bên trong, áo áo, chấm ngoặc kép, chỉ chốc lát sau, Cao Lăng Vi giúp đỡ Vinh Đào Đào. Trên lưng cái kia chịu nặng túi sách, cũng đem Hồ Bất Quy kêu tới. Vinh Đào Đào thì là một mực ngửa đầu, nhìn xem bốn phía một gốc kia khỏa che trời cự bách sống đi qua. Cái kia nguyên bản phổ thông bách thụ từng đợt phun trào, chắp vá ra các nàng thân thể, tứ chi, cùng đầu kia tinh mịn nhánh cây tóc dài. Các nàng lung la lung lay đi lại. Trong lúc nhất thời, tràng diện cực kỳ tráng quan. Vinh Đào Đào còn phát hiện, các nàng tỉ mỉ hướng bốn phía nhô ra nhánh cây, cuốn lên từng cái sinh vật nhỏ yếu. Hiển nhiên, bách linh thụ nữ bọn họ muốn dẫn bọn này tiểu gia hỏa đi. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn một cái cự đại bách linh thụ nữ vòng quanh một cái nho nhỏ tiết thỏ, đưa hướng về phía nàng thân thể. Cái kia thân thể bộ vị nhánh cây vỏ cây một trận phun trào, lộ ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Đưa tiết thỏ sau khi đi vào, phía ngoài cây cối làn ra lần nữa đem cửa hang bao trùm lên. Thật nơi ẩn núp, bất luận kẻ nào muốn đi săn con tiết thỏ này, chỉ sợ trước tiên cần phải đem trước mắt cái này bách linh thụ nữ giết chết. Bách linh thụ nữ cái gì cũng tốt, chính là quá lớn, mà lại tốc độ di chuyển cũng có chút chậm. Tại Phó Thiên Sách chỉ huy phía dưới, tiểu đội đám người chia làm hai đội. Dần Hổ mang theo Sửu Ngưu cùng Ngọ Mã, Trình Cương giới đoạn hậu. Phó Thiên Sách thì là mang theo Vinh Đào Đào, Cao Lăng Vi cùng Từ Y Dư ở phía trước mở đường. Chỉ là, bởi vì bách linh thụ nữ hành tàu tốc độ quá mức chậm chạp, đám người dưới thân tiết dạ kinh, căn bản là chạy không nổi. Bá tương đương, một cái thật nhỏ nhánh cây, lần nữa từ Vinh Đào Đào đỉnh đầu lướt qua, đem hắn trên đầu tràn ngập bạch đăng chỉ lung đảo loạn. Vinh Đào Đào hiếu kỳ hướng phía sau nhìn lại, lại là gặp nhánh cây kia cấp tốc thu hồi. Hắn chính hậu phương, chính là trước đó một mực cùng hắn thương lượng cái kia tộc trưởng. Mà tộc trưởng đại nhân bên trái nha, có một cái nho nhỏ bách thụ nữ, nhánh cây nhỏ chính là thu hồi đến cánh tay của nàng bên trong. A u, cái này tốt, con thụ nữ này cái thấp, ân, mới hơn 3 mét, 3 mét cũng có thể. Dù sao Hồ Bất Quy liền có 2m5, tối thiểu lúc này Vinh Đào Đào nói chuyện với nàng, nàng không cần cúi đầu cúi người nửa quỳ xuống tới. Vinh Đào Đào xê dịch cái mông, đổ cưỡi tại Hồ Bất Quy trên lưng, nhìn xem hành tẩu chậm rãi tiểu thụ nữ. Người ưa thích bạch đăng chỉ lung. Tiểu thụ nữ cũng không nói chuyện, giả bộ như một bộ không nghe thấy dáng vẻ, làm bộ bốn chỗ ngắm phong cảnh, còn kém huýt sáo. Vinh Đào Đào nhếch miệng, nhánh cây chính là thu hồi cánh tay ngươi bên trong, còn ở nơi này trang. Hắn nghĩ nghĩ, tay phải vươn ra, một viên trắng muốt, giống như mặt trăng cái hố mặt ngoài tiểu quang cầu xuất hiện ở trong tay của hắn. Vinh Đào Đào tham trưởng cánh tay, hướng tiểu thụ nữ chuyển tới. Ây tương đương tinh tinh tiểu đăng. Trong nháy mắt, tiểu thụ nữ mắt sáng rực lên, là chân chính trên ý nghĩa sáng. Nàng cái kia vốn nên cùng vỏ cây một dạng màu sắc con mắt, đột nhiên sáng lên điểm điểm màu xanh lá ánh mang. Sau một khắc, nàng một tay trước dò xét, trên cánh tay quay quanh nhánh cây kéo dài tới ra, đưa ra ngoài, cuốn về phía Vinh Đào Đào trong tay tinh tinh tiểu đăng. Ngô tương đương tiểu thụ nữ trong miệng phát ra một đạo nhẹ giọng nghẹn ngào, vô cùng vui vẻ, nhánh cây vòng quanh tinh tinh tiểu đăng mang về đến trước mặt. Mừng rỡ không thôi, tả hữu quan sát lấy. Ha ha, hướng trên đỉnh đầu, truyền đến một tiếng cười khẽ. Vinh Đào Đào cực lực ngửa đầu, thân thể hướng về sau một năm, tựa ở Cao Lăng Vi trên sống lưng. Rốt cục thấy được cái kia to lớn bách linh thụ nữ khuôn mặt. Chính mỉm cười nhìn hắn, cho dù nụ cười kia xuất hiện tại một tấm màu xám đen cây cối trên mặt, Vinh Đào Đào đều cảm thấy tràn đầy ôn nhu. Loại sinh vật này, thật sự có người sẽ đối với các nàng thống hạ sát thủ a. Sự thật chứng minh, có, Vinh Đào Đào trước đó tham gia cả nước giải thi đấu thời điểm, đầu liền có bách linh thụ nữ hồn châu. Viên kia hồn châu chính là từ thợ săn trộm trong tay tịch thu được. Ngươi tên gì? Vinh Đào Đào mở miệng dò hỏi. Ngươi có thể làm ta lấy một kẻ nhân loại danh tự. Trên bầu trời, một thanh âm truyền tới. Vinh Đào Đào hiếu kỳ nói, ngươi tiếng Trung nói tốt như vậy, một mực không có họ tên a? Bách Linh thụ nữ lời nói ngược lại là trực tiếp, nghe được, nàng đối với cái gọi là xương tiết hóa thân có cực lớn hảo cảm. Có, nhưng ta càng muốn cho hơn ngươi đưa tặng ta một cái tên. Vinh Đào Đào, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều thấy được ngang. Đây chính là chính nàng yêu cầu, là nàng để cho ta đặt tên. Cho nên, ân, Bách Bách Linh, Bách Bách Nữ, trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào liền nghe được ẩn hình trong tai nghe truyền đến một thanh âm. Phó đội, Phó Thiên Sách, thu đến, Dần Hổ, cảm giác tình huống không đúng. Phía sau rất có thể có cỡ lớn tiết thi bầy. Như thế một lát sau, chúng ta đã giết 5 con tiết thi. Bọn chúng không giống như là tiểu đoàn thể, càng giống là tiền trạm bộ đội. Phó Thiên Sách sắc mặt ngưng trọng xuống tới. Tiết thi loại sinh vật này trí thông minh không cao, cực kỳ tàn bạo khát máu, gặp cái gì liền ăn cái gì, không có phái tiền trạm bộ đội dạng này hành quân lý niệm. Một khi xuất hiện thám tử, như vậy rất có thể chi bộ đội này có người đang chỉ huy. Có lẽ là thi vương, đây là kết quả tốt nhất. Có lẽ là tiết tướng Trúc, cái này thật không tốt, bởi vì ngươi rất khó dự tính tiết tướng Trúc dưới trướng đến cùng có bao nhiêu tiết thi. Tiết quỷ, thậm chí trong đoàn đội rất có thể trộn lẫn lấy mặt khác hồn thú. Tiết tướng Trúc loại này trời sinh tướng lĩnh, nhân cách mị lực cùng tài năng chỉ huy là không thể nghi ngờ. Mỗi lần hồn thú đại quân đối với bức tường thứ 3 khu vực phát khởi thế công thời điểm, tiết tướng Trúc xuất lĩnh cảm tử quân đoàn, cũng là công kích tại một đường không có hai nhân tuyển. Mà lại, nếu như chi này tiết tướng Trúc xuất lĩnh quân đoàn lệ thuộc vào hồn thú đại quân mà nói, đây cũng là không tốt nhất kết quả. Cho nên Dần Hổ mới có thể nhạy cảm như vậy, lấy tiểu đội đám người hành quân tốc độ thoát khỏi tiết thi. Tiết quỷ dây dưa ngược lại là rất nhẹ nhàng, một đường chạy về đến liền có thể. Nhưng là Bách Linh thụ nữ bọn họ tốc độ di chuyển cũng rất chậm, thật vất vả thuyết phục các nàng trở về bức tường thứ 3. Phó Thiên Sách không có khả năng vứt xuống các nàng xuất đội rời đi, cái này không phù hợp tiết nhiên quân làm việc lý niệm. Phó Thiên Sách lúc này mở miệng nói, tuất cầu, nhanh đi hậu quân, quan sát tình huống, kịp thời báo cáo. Đúng, Cao Lăng Vi lập tức quay đầu ngựa lại, hướng phía sau phóng đi. Một bên đem đỉnh đầu Tiết Nhung Miêu ném về một gốc Bách Linh thụ nữ. Người đi trước, không hề nghi ngờ, lấy tốc độ cùng nhanh nhẹn tăng trưởng Tiết Nhung Miêu, còn nhanh hơn Tiết Dạ Kinh nhiều lắm. Mèo tương đương, Tiết Nhung Miêu giống như một đạo tiết sắc thiểm điện, từ một gốc Bách Linh thụ nữ thân thể nhảy đến một cây khác thụ nữ trên thân. Bách Linh thụ nữ quần thể có đặc thù phương thức câu thông, trận hình vốn là tính dày đặc các nàng. Nhánh cây một mực cùng chung quanh đồng bạn tương liên, cũng ngay đầu tiên nhận được tộc trưởng đại nhân mệnh lệnh. Các nàng vậy mà cho Tuyết Nhung Miêu xây dựng một tòa lơ lửng ở giữa không trung nhánh cây cầu nối. Gần 2000 khỏa to to nhỏ nhỏ bách thụ trong đại trận. Cao Lăng Vi vừa mới dục ngựa tiến lên hơn phân nửa, sắc mặt lại là thoáng biến đổi. Nàng vội vàng một tay đặt tại tay trái chỗ. Có, hoàn toàn chính xác có tiết thi đại quân. Mà lại khoảng cách quân ta không đủ một cây số, ngay tại hướng phương hướng của chúng ta chạy đến. Phó Thiên Sách thanh âm ngưng trọng, chỉ có tiết thi. Cao Lăng Vi xuyên thấu qua Tuyết Nhung Miêu ánh mắt, nhìn xem trong gió tuyết mênh mông, cái kia nhanh chân vọt tới trước quân đoàn, nói, tiết thi, tiết quỷ, nhiều lắm, chấm ngoặc kép, đại quân kia giống như thủy triều vọt tới, giống như mất mạng đồng dạng chạy. Lộn nhào dáng vẻ, để cho người ta nhìn xem trong lòng run sợ. Bách Linh thụ nữ bộ tộc tại di chuyển, cũng mang đi cơ hồ toàn bộ nhỏ yếu sinh vật. Nhưng cũng chính vì vậy, các nàng nhánh đại quân này khí tức quá mức nồng nặc. Ngược gió tiến lên dưới tình huống, khí tức theo cơn gió tuyết, hết thảy hướng về sau phá đi. Đơn độc thợ săn, cũng hoặc là tiểu đoàn đội thợ săn, sợ rằng sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Căn bản không dám tới tìm phiền toái. Nhưng là đối với bọn này tiết thi, tiết quỷ đại quân mà nói, loại tình huống này không khác một tảng mỡ dày treo ở đói chó trước mặt. Phó Thiên Sách, trong đám thi thể có hay không tiết tướng Trúc? Phó Thiên Sách vừa dứt lời, Bách Linh Thụ nữ tộc nhân lại là dẫn đầu hành động. Các nàng có thể tại cái này nguy hiểm bức tường thứ ba bên ngoài còn sống sót, thậm chí che chở người bên ngoài. Đương nhiên cũng có không gì sánh nổi lực chiến đấu mạnh mẽ trèo trống. Dưới hông hồ bất quy còn tại tiến lên, mà chung quanh Bách Thụ lại là ngừng lại. Sau một khắc, Bách Linh Thụ nữ bọn họ nhao nhao biến trở về đại thụ. Nhánh cây kia phô thiên cái địa, vô hạn kéo dài tới ra. Các nàng không chỉ có đem vinh đào đào đỉnh đầu bầu trời đêm phong kín, thậm chí cái kia tinh mịn nhánh cây cũng đem bốn phương tám hướng phong kín. Ngắn ngủi không đủ 10 giây đồng hồ, một cái cự đại Bách Thụ bảo lũy ngay tại chỗ thành hình. Thâm lâm bên trong đen kịt một màu, chỉ còn lại có hồ bất quy tiếng vó ngựa cùng vinh đào đào hai người đỉnh đầu bạch đăng chỉ lung tản ra ánh sáng yếu ớt. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.